Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 295, toàn là diễn viên cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Văn Chết phẫn nộ đến nỗi mặt mày đỏ gây thái độ kia, giọng điệu kia, chẳng khác nào một sứ giả công lý từ trên trời giáng xuống ở một con hẻm khác không xa. Trương Hướng Đông cũng đã hiểu đại khái từ vài lời lấp lửng của Giang Đường vì sao cô lại trắng trợn giữa ban ngày chụp bao tải đánh người. Hóa ra nguyên nhân lại là, có người hiến kế cho cô, mà cái người hiến kế đó lại là một bà thím nhiệt tình quá mức. Nghe xong, Trương Hướng Đông chỉ còn biết thầm thở phào. May mà ý tưởng của bà thím chỉ dừng lại ở việc chụp bao tải. Nếu như bà ta độc mồm độc miệng hơn một chút, đưa ra cái kế lăng trì xử tử, mà lại bị Giang Đường người không giỏi phân biệt phải trái nghe theo, thì đúng là họa lớn rồi. Hôm qua còn ghen tị Lục Trường Trinh gặp được vận may, cưới được người vợ biết đau lòng, biết lo lắng cho chồng. Vậy mà hôm nay tâm trạng Trương Hướng Đông đã thay đổi hoàn toàn. Lão Lục vừa làm cha vừa làm mẹ, cũng thật chẳng dễ dàng gì. Bây giờ tôi có phải đến đồn công an không? Giang Đường tò mò hỏi. Trương Hướng Đông lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Không cần, em cứ đến trường học đi. Chuyện hôm nay, bất kể ai hỏi gì, em đều nói là không biết gì hết. Sáng nay vừa ngủ dậy là em đi học luôn, nhớ kỹ chưa? Trương Hướng Đông không yên tâm, dặn dò đi dặn dò lại Giang Đường. Cô gái nhỏ này quá thật thà rồi, nếu không dặn rõ mấy lần, anh ta sợ cô sẽ thật sự tự chạy đến đồn công an nhận tội đánh người mất. Giang Đường khẽ ừ một tiếng, tôi đi học à, đi đi, mọi việc ở đây để tôi lo, cái người kia về sau cũng không làm sóng làm gió gì được nữa đâu. Trương Hướng Đông cam đoan, Giang Đường gật đầu, xách bình nước nóng quay người rời đi. Mới đi được vài bước, cô lại vòng về. Cô lấy từ trong ba lô ra một gói giấy dầu, mở giấy dầu ra là một chiếc khăn tay gói đồ, rồi lại từ khăn tay lấy ra một củ nhân sâm to bằng ngón cái. Quà cảm ơn, Trương Hướng Đông, lần này đến lượt anh ta hóa đá. Cái này, Tiểu Giang, Lục Trường Trinh nói, làm người phải biết cảm ơn anh đã giúp tôi. Giọng Giang Đường không chứa quá nhiều cảm xúc, Lục nói những lời này chẳng khác nào đang đọc công thức, khiến Trương Hướng Đông giờ khóc giờ cười. Tôi với lão Lục là anh em tốt, giờ cậu ấy không có bên cạnh em gặp chuyện thì tôi giúp là đương nhiên. Nói cảm ơn là khách sáo rồi, em cứ giữ lại đi. Phải nhận, Giang Đường kiên quyết không chịu lấy lại. Cô nghiêm túc nhìn Trương Hướng Đông, còn trịnh trọng bổ sung. Lòng tốt của anh, ấm cả tim phổi tôi. Sao có thể không cảm tạ? Trương Hướng Đông, gì cơ? Giang Đường cung kính cúi người thi lễ một cái, sau đó mới xoay người rời đi. Trương Hướng Đông, không phải chứ, Tiểu Giang, cái này. Anh ta nhìn theo bóng lưng đang dần xa của cô, lại nhìn xuống củ nhân sâm trong tay. Nhìn qua cũng phải trăm năm tuổi, chỉ thấy vừa buồn cười vừa đau đầu. Ngay lúc ấy, trong đầu anh ta bỗng nảy ra một ý nghĩ không đúng lúc chút nào. Nếu không phải vì mình hơn Tiểu Giang đến 8, 9 tuổi, nếu không phải vì cô là vợ của lão Lục, thì anh ta thật sự rất muốn có một đứa con gái như thế này. Sao trên đời lại có người thú vị đến vậy chứ? Nghĩ tới đây, Trương Hướng Đông lại liếc nhìn củ nhân sâm trong lòng bàn tay. Cô gái nhỏ này, không chỉ tính cách ngay thẳng mà còn cực kỳ hào phóng. Dĩ nhiên, thứ này anh ta không thể nhận, tạm thời cất giữ trước, đợi lão Lục về. Anh ta sẽ trả lại cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định xong, Trương Hướng Đông thu dọn đồ đạc, xoay người đi tìm Hướng Văn Chiết. Vừa rồi còn khen Hướng Văn Chiết diễn xuất giỏi, nhưng Trương Hướng Đông, với tư cách là cậu, cũng chẳng hề thua kém. Rõ ràng là anh ta cố ý tìm đến, vậy mà diễn được một màn tình cờ gặp gỡ khiến đến cả Hướng Văn Chiết là người trong cuộc còn suýt tin là thật. Quả nhiên, trong nhà họ ai nấy đều là cao thủ diễn xuất. Nghĩ lại hồi đó cả nhà không theo nghiệp diễn như bà ngoại, anh ta đã cực lực phản đối. Đồng chí này làm sao vậy? Trương Hướng Đông ra vẻ kinh ngạc nhìn Vương Cường, sau đó nháy mắt với Hướng Văn Chiết ở bên cạnh. Văn Chiết, cháu có ân oán gì với đồng chí này sao? Hướng Văn Chiết, không đâu, cậu à, lúc cháu tới thì đã thấy đồng chí này đang quỳ rạp dưới đất, có hai bóng người bỏ chạy, cháu không đuổi kịp. Cái gì? Trương Hướng Đông tỏ vẻ sững sốt, giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám ra tay đánh người sao? Cháu có nhìn rõ mặt hai kẻ đó không? Cháu cũng không nhìn kỹ, tóc tai rối bời, trông giống mấy người vô hộ khẩu lẻn từ ngoài vào. Gan to bằng trời rồi đấy, cậu cháu hai người anh một câu, tôi một câu nhịp nhàng tung hứng. Vương Cường với gương mặt bầm dập, đầu gối đau như gãy, ngơ ngác hết nhìn người này lại nhìn người kia. Không phải là một người phụ nữ đánh tôi sao? Hướng Văn Chiết, phụ nữ à? Không có đâu, tôi không thấy nữ đồng chí nào cả, chỉ thấy hai gã đàn ông thôi. Trương Hướng Đông phụ họa, đồng chí này, anh đùa sao? Nói gì thì nói, làm gì có nữ đồng chí nào gan to thế chứ? Huống hồ anh là đàn ông, sao lại có thể bị phụ nữ đánh cho ra nông nỗi này được? Hướng Văn Chiết cũng gật gù đồng tình, ánh mắt nhìn Vương Cường thoáng qua một tia giễu cợt. Mặc dù Trương Hướng Đông nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình, nhưng cũng không ngại nói thẳng với Vương Cường rằng đàn ông mà bị phụ nữ đánh đúng là mất mặt thật. Vương Cường vốn đã bị đánh đến mơ mơ màng màng, lại thêm cậu cháu hai người kia cố tình dẫn dắt câu chuyện, đến mức anh ta bắt đầu cảm thấy hình như đúng là mất mặt thật. Anh ta cúi đầu ngẫm nghĩ rất lâu. Trương Hướng Đông liếc mắt nhìn Hướng Văn Chiết một cái, chỉ là một ánh mắt ngắn ngủi nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều điều. Dù Hướng Văn Chiết không hiểu tại sao cậu mình lại muốn bao che cho nữ đồng chí kia, nhưng việc cậu đã quyết, anh ta tất nhiên sẽ phối hợp. Hai người cùng nhau đưa Vương Cường đến đồn công an. Hướng Văn Chiết mang vẻ mặt nghiêm túc, chính nghĩa, thay Vương Cường trình bày sự việc, tha thiết yêu cầu các đồng chí công an nhất định phải bắt được hung thủ. Còn Trương Hướng Đông thì tranh thủ kéo đồn trưởng ra nói nhỏ mấy câu. Chỉ một lát sau khi tiễn hai đồng chí nhiệt tình rời đi, Vương Cường liền bị một cấp trên của công an dẫn đi với cáo buộc tham gia đánh bạc trái phép, thu lợi bất chính, giao dịch chui. Vương Cường, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta hoàn toàn không hiểu đầu đuôi ra sao, và cũng chẳng còn ai cho ông ta cơ hội để hiểu nữa. Giang Đường xách bình nước nóng đến trường, việc đầu tiên là về ký túc xá, rót một ít nước trong chiếc lọ cô dùng để gom nước mắt bỏ vào bình. Sau đó cô mang bình nước nóng đến phòng làm việc của thầy cô giáo. Giờ học sắp bắt đầu, các giáo viên đều đang chuẩn bị tài liệu. Thấy cô chạy vội vào, ai nấy tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Giang Đường đặt mạnh bình nước lên bàn. Trang nghiêm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong là trà nhân sâm em nấu riêng cho các thầy cô. Mỗi người một ly, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ nấu một lần cách ngày. Với cách sử dụng và liều lượng này, tối đa là 15 lần. Tức khoảng một tháng, mấy thầy cô có thể trạng yếu sẽ được điều dưỡng phục hồi. Đến lúc đó, họ sẽ không cần phải cháy hết mình như ngọn nến, lệ cạn mới dừng. Nữa, Giang Đường vốn không có nhiều tình cảm với các giáo viên ấy, nhưng cũng không đành lòng nhìn họ cống hiến đến chết trong thầm lặng. Nói xong, cô rời khỏi văn phòng, đi thẳng tới lớp học. Cách Trương,